ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1268, cùng quy nhất cảnh chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thật chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Kiếp công chủ kinh ngạc hỏi. Hắn thế nhưng là quy nhất cảnh nửa bước vực tổ A, mà Diệp Thiên vẻn vẹn vô địch đạo tổ, tuy nói chiến lực có thể so với vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, nhưng lại cường đại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cũng không phải quy nhất cảnh nửa bước vực tổ đối thủ, thực lực của hai bên chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là chỉ một chiêu, vạn vật cảnh nửa bước vực tổ có lẽ có thể đỡ được. Nhưng lúc này đây, Diệp Thiên chủ yếu yêu cầu chém giết 3 phút thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 phút đối với quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tới nói, đó cũng là dài đằng đẵng thời gian, bọn hắn trong nháy mắt liền không biết rõ giao thủ bao nhiêu lần. Quy nhất cảnh nửa bước vực tổ 3 phút bên trong đều có thể nhẹ nhõm giết chết rất đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không hiểu Diệp Thiên vì sao muốn làm như thế. Tự nhiên coi là thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên mở miệng nói, vậy thì tốt, ta đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Kiếp công chủ cười nói, Diệp Thiên nhất định phải đưa 30 cái danh ngạch cho Thiên Đế cung, hắn nếu là không chấp nhận, đó chính là choáng váng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với hắn mà nói, hắn 100% thắng lợi. Một bên khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Thần đạo tổ còn tại cực lực thuyết phục, nhưng Diệp Thiên căn bản không giải thích. Giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì Kim Thần đạo tổ căn bản sẽ không tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ 30 cái danh ngạch cùng 50 cái danh ngạch chênh lệch không nhiều, nhưng đối với nhân tộc tới nói, thêm một cái danh ngạch liền nhiều một vị cường giả, cho nên mỗi một cái danh ngạch cũng 10 điểm chân quý. Hắn đã mang đến 50 cái nhân tộc cường giả, vậy thì nhất định phải nhường bọn hắn toàn bộ có được tiến nhập đến cổ giới thụ bản nguyên hồ cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cổ giới thụ cách đó không xa một mảnh không người cương vực. Diệp Thiên cùng Lôi Kiếp công chủ giằng co, hai người sắp động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Thần đạo tổ tại cách đó không xa quan chiến, trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, một khi Diệp Thiên sắp vẫn lạc, hắn khẳng định sẽ ra tay cứu Diệp Thiên. Cho dù Diệp Thiên lại ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là Hắc Phong Sơn tiềm lực lớn nhất thiên tài nhân vật, tương lai tất nhiên có thể thành quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, thậm chí có hy vọng trở thành vực tổ phía dưới mạnh nhất tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, hắn nhất định phải bảo trụ Diệp Thiên, đây cũng là Phong Sơn Sơn chủ mệnh lệnh. Mà Lôi Kiếp công chủ ý nghĩ liền không đồng dạng, hắn muốn giết chết Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên tiềm lực quá lớn, vô địch đạo tổ so sánh đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, đây là đáng sợ đến bực nào tiềm lực a, dù cho là thần thiên giới vực cũng không có dạng này vô địch đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi nhường Diệp Thiên tiếp tục trưởng thành, Thiên Đế cung cũng có tại Diệp Thiên trấn áp xuống gian nan sống qua ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ nhóm một mực bảo hộ Diệp Thiên, thậm chí liền Phong Sơn Sơn chủ cũng ra mặt ngăn cản Long Ảnh công chủ, cho nên Thiên Đế cung căn bản không có cơ hội giết rơi Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này không đồng dạng, hắn có thể chính đại quang minh cùng Diệp Thiên chém giết. Một khi tốc độ của hắn rất nhanh, cũng đủ để trong nháy mắt giết chết Diệp Thiên, nhường Kim Thần đạo tổ cũng không kịp cứu viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra tay đi, Diệp Thiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Kiếp công chủ lấy ra tự mình vũ khí mới, Lôi Kiếp kiếm, đây là Thiên Đế cung mới nhất chế tạo nửa vực khí, lấy ám dực đại bằng ưng xương cốt làm chủ yếu vật liệu, cộng thêm rất nhiều hiếm thấy vật liệu, mới cuối cùng chế tạo thành cái này nửa vực khí, mà lại là tương đối không tệ nửa vực khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc Thiên Đế cung không có đỉnh tiêm nửa vực khí cấp bậc luyện khí sư, nếu không những tài liệu này đủ để chế tạo ra rất đỉnh tiêm nửa vực khí. Nhưng đối với Diệp Thiên, dạng này vũ khí đã đầy đủ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Đình thiểm kích, Lôi Kiếp công chủ trong nháy mắt xuất thủ, lại một xuất thủ chính là toàn lực thi triển tự mình thành danh cấm kỵ đạo thuật. Lôi Đình thiểm kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại không có trở thành quy nhất cảnh nửa bước vực tổ thời điểm, hắn Lôi Đình thiểm kích vẻn vẹn cảnh giới tiểu thành, nhưng tiến nhập Thạch Đồng chi môn về sau, dài dằng dặc tuế nguyệt khổ tu phía dưới, hắn cuối cùng đem Lôi Đình thiểm kích tu luyện đến đại thành cấp. Đại thành cấp cấm kỵ đạo thuật Lôi Đình thiểm kích tăng thêm nửa vực khí Lôi Kiếp kiếm, lại thêm hắn quy nhất cảnh nửa bước vực tổ lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này uy lực rất khủng bố, đạt đến mức độ khó mà tin nổi, cho dù là bình thường quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cũng không dám nói tại dạng này công kích đến lông tóc không tổn hao gì. Đối mặt một kiếm này, Diệp Thiên cũng không giấu giếm thực lực nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn nguyên thánh thể, cực đạo chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ám cực đạo mâu. Diệp Thiên cầm trong tay hắc ám cực đạo mâu hung hăng một kích đâm tới, cùng lôi đình thiểm kích một kiếm đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực đạo chi lực kinh khủng bực nào, lại thêm Diệp Thiên hắc ám cực đạo mâu cũng tu luyện tới đại thành đỉnh phong cảnh giới, cự ly cảnh giới viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Giờ phút này, lực công kích của hắn đã đạt đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ một kích toàn lực, không kém chút nào lôi kiếp cung chủ một kích toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, hai người va chạm, lại riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một màn này triệt để sợ ngây người tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Kim Thần Đạo Tổ. Tại sao có thể như vậy, Vạn Pháp Đạo Tổ lực công kích vậy mà đạt đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Thần Đạo Tổ không dám tin. Đây quả thực phá vỡ quy tắc giới hạn A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô địch Đạo Tổ có thể có như thế cường đại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn cái khác vô địch đạo tổ nhóm từng cái trợn tròn mắt, cùng là vô địch đạo tổ, bọn hắn thực lực cùng Diệp Thiên so sánh, quả thực là sâu kiến A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cùng lôi kiếp cung chủ không ngừng giao thủ thi triển cực đạo chi lực, hắn chính là một tôn quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, cho dù không cách nào kéo dài, nhưng kiên trì 3 phút thời gian nhưng không có vấn đề gì. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, lôi kiếp cung chủ càng ngày càng chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Diệp Thiên vẻn vẹn dựa vào đặc thù nào đó thủ đoạn mới phát huy ra so sánh quy nhất cảnh nửa bước vực tổ một kích toàn lực. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên lần lượt thi triển thủ đoạn như vậy, đây cũng không phải là thủ đoạn đặc thù, mà là thông thường thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỏ mặc Diệp Thiên là làm được bằng cách nào, nhưng có thể dài thời gian lấy quy nhất cảnh nửa bước vực tổ giao thủ, đó chính là một tôn quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, tất cả mọi người tán đồng. Rất nhanh, 3 phút thời gian trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cùng lôi kiếp cung chủ tách ra, song phương ai cũng không có thế nhưng ai. Nhưng lôi kiếp cung chủ tiêu hao không lớn, mà Diệp Thiên lại tiêu hao rất lớn, nếu là tài chiến đấu cái mấy phút lời nói, hắn đoán chừng liền không kiên trì nổi, thực lực sẽ cực kỳ giảm xuống, thậm chí liền đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ sức chiến đấu cũng duy trì không được nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, lôi kiếp cung chủ tâm tình 10 điểm không tốt. Vốn cho rằng 10 cầm 10 ổn sự tình, bây giờ lại ra chỗ sơ suất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, Thiên Đế Cung không chỉ có không có lấy đến Diệp Thiên 30 cái danh ngạch, còn ném đi 50 cái danh ngạch, chỉ còn lại 350 cái danh ngạch. May mắn là hắn Thiên Đế Cung duy hai quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, địa vị cùng Long Ảnh Cung chủ tương đương, cho nên không ai dám trách phạt hắn. Có thể nội tâm của hắn lại hết sức tức giận, nhưng cũng không có ý tứ đổi ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao hắn là trước mắt bao người bằng lòng điều kiện, nếu là đổi ý Thiên Đế Cung không chỉ có không có mặt mũi, danh dự cũng triệt để không có xuyên. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.